Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, hổ cốt đao, diệt thế dễ dàng, cứu đời khó, tìm cái kia đại yêu trả thù, thuận lợi cứu chút người phàm mà thôi, Từ Ngôn cũng không nhận ra chính mình sẽ vĩ đại đến cứu đời. Trăm yêu tiệc rượu vừa mới bắt đầu, phía sau thiên hà hạo kiếp chưa đến. Vì lẽ đó cứu đời câu chuyện, theo Từ Ngôn căn bản là trò cười. Liền thần văn cùng yêu vương đều phải sợ hãi kiếp nạn. Hắn một cái hư đan làm sao đi cứu. E sợ dựng lên tính mạng cũng bất quá là đại dương bên trong một chút bọt nước thôi. Ly khai ngũ địa thành, Từ Ngôn nâng thân ảnh mệt mỏi tìm một chỗ trốn không người. Hạ xuống thiên cơ phủ, liền như vậy bế quan không ra, khôi phục thương thế. Đánh giết thương mộc không tính mất công sức, vô trí xuất hiện mới chí mạng nhất, đặc biệt là vận dụng mắt trái phía sau phản vệ, suýt nữa đem Từ Ngôn thần hồn trọng thương. Cái kia loại đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, để hắn càng ngày càng đau lòng. Bản thể cảnh giới tăng lên, khiến cho trong mắt trái quái vật càng ngày càng đáng sợ đứng lên. Từ Ngôn không biết lúc nào cái kia con quái vật sẽ coi là thật nhảy ra. Nhưng hắn có thể đoán được là, một khi quái vật xuất hiện, sợ rằng sẽ là hắn lớn nhất một lần kiếp nạn. Vô trí xuất hiện, biểu thị đến từ Tuyết Sơn sát cơ. Đáng tiếc Từ Ngôn lúc đó bị mắt trái phản vệ trọng thương. Vô lực giam cầm đối phương hồn phách, không cách nào từ vô trí hồn phách chúng phải biết chút manh mối. Điểm này để Từ Ngôn không dứt thương tiếc, ảm đạm kim đan dần dần sáng ngời lên. Thân thể thương thế cũng ở chuyển biến tốt, ở vô số linh đan phụ trợ bên dưới, Từ Ngôn rốt cục khôi phục thương thế. Một lần dưỡng thương, đầy đủ hao phí nửa tháng lâu dài, hai mắt rộng mở trợn mở, mạnh mẽ uy thế lần thứ hai bao trùm cả tòa phủ đệ. Khôi phục sau khi, Từ Ngôn ngay lập tức đem thương mộc hổ hồn hút tới, trực tiếp lấy thiên quỷ bảy biến đem luyện hóa thành luyện hồn. Đại yêu hồn phách. Uy lực không thể khinh thường, nếu không có thiên cơ phủ pháp bảo này trấn áp. Thương mộc yêu hồn vô cùng có khả năng thừa dịp Từ Ngôn khôi phục thương thế khoảng thời gian này. Đào tẩu, một khi thành luyện hồn, thương mộc thần trí xem như là hoàn toàn bị xóa đi. Còn sống ký ức để hắn nói ra chính mình biết bí ẩn. Thông qua hỏi dò luyện hồn, Từ Ngôn chiếm được trăm yêu tiệc rượu chân chính bắt đầu thời gian. Cũng chính là trăm yêu vượt qua thông thiên hà thời gian. Một năm sau khi, chấm ngoặc kép, nói nhỏ trường hạo kiếp này bắt đầu thời gian. Từ Ngôn thanh âm bên trong xuất hiện một tia vô lực. Trăm yêu hắn không sợ, mặc dù gặp phải yêu vương, quá mức liều tính mạng triệt để thôi thúc mắt trái. Đến cái đồng quy vu tận, nhưng mà trăm yêu tiệc rượu phía sau thiên hà hạo kiếp. Mới là để hắn không nhìn thấy chút nào hy vọng kiếp nạn. Liền phong bà cái kia loại yêu vương đều không thể ngăn cản hạo kiếp bên trong đến tột cùng tôn. Tại cái gì? Thiên hà loan bên trong quái vật. Thanh tú lông mày phong chậm rãi khóa lên. Từ Ngôn bắt đầu nhớ lại mình bị vây ở thiên hà loan bên trong cảnh tượng. Lúc trước ở cong trong lòng sông, hắn đích xác thấy được một loại hố đen giống như miệng lớn. Chỉ có điều tiến nhập bí cảnh sau khi, cái kia miệng rộng lại cũng không từng xuất hiện. Bây giờ nghĩ đến, thiên hà tràn lan lũ lụt căn bản không phải hạo kiếp căn nguyên. Được gọi là hạo kiếp, hẳn là từ thiên hà loan bên trong bò ra quái vật. Có thể hủy diệt một châu nơi quái vật. Hô, sâu sắc thở ra một hơi, Từ Ngôn tản đi trong lòng ngột ngạt, hơi suy nghĩ, thương mộc xác hổ xuất hiện ở trước mặt. Mặc kệ thiên hà hạo kiếp rốt cuộc cái gì, trước tiên giải quyết trăm yêu tai ương mới trọng yếu nhất. Làm hồng thủy đến thời khắc người phàm cũng biết chết đi. Nhưng là cứ như vậy trở thành trăm yêu đồ ăn, nhân tộc vận mệnh cũng quá mức thê thảm một ít. Từ Ngôn cũng là nhân tộc, vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy đồng tộc chân chính diệt vong. Mặc dù là không công, hắn cũng phải tận lực một lần, tận lực đi chu diệt trăm yêu. Hô, đan hỏa mãnh liệt mà lên, bao gồm to lớn xác hổ, huyết nhục bị đốt cháy khét, một bộ không đuôi hổ cốt trình phát hiện ở trước mắt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Từ Ngôn trong lòng nhiều hơn một phần hiệp nghĩa hào hùng. Cái thứ hai luyện chế pháp bảo, đại diện cho hắn sắp vận dụng toàn lực đi họa loạn thiên bắc. Là năm đó Linh Thủy Thành trên chết trận tướng quân, vẫn là Sở Bạch Bào cười lớn tới sái nhiên bóng người. Là Trảm Yêu Minh bất khuất liều mạng tác chiến, hay hoặc là Dương Đại Vũ đối mặt cường giả quật cường không thôi. Đến từ Thừa Vân nhìn tiểu đạo sĩ, lấy lợn vì là suốt đời mục tiêu người thiếu niên, tâm vô thiện đọc quái lạ quỷ diễn, trưởng thành theo tuổi tác, theo lịch duyệt tăng trưởng, theo trải qua tăng trưởng, dần dần trở thành một cái người sống sờ sờ, phảng phất trong cõi u minh cái kia một tia không trọn vẹn, đang ở lão đạo sĩ giáo huấn bên trong, bàng hồng nguyệt chân tình bên trong, còn có người này đời bách thái tôi luyện hạ, chậm rãi được bù đắp. Hô, đan hỏa không dứt không ngừng, dài đến mấy ngày tế luyện sau khi, to lớn hổ cốt bị luyện hóa thành một thanh hẹp dài cốt đao. Toàn thân trắng bệch, lưỡi dao hết sức độn, xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng là bên trên dũng động đại yêu khí tức cùng pháp bảo uy thế, lại không thua gì dao nha. Không đủ sắc bén, chấm ngoặc kép, lung lay đầu. Từ Ngôn lấy dao nha ở yêu vương di cốt trên cực kỳ mất công sức địa cắt đứt một mảnh mảnh xương. Lại hao phí nửa tháng lâu dài, đem mảnh này yêu vương hài cốt luyện chế đến cốt đao trong đó. Làm thiên cơ phủ bên trong nổ lên một tiếng lạnh thấu xương đao minh thời khắc. Hơi thở sắc bén trong nháy mắt bao phủ cả tòa phủ đệ. Hậu hoa viên tiếng sàn sạt nổi lên, lấy vạn mà đếm tiểu cua cùng nhau dơ lên càng cua. Phảng phất ở ngăn tre này cổ vô hình ánh đao kiếm khí. Nhìn trước mặt trôi nổi cốt đao, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu, nói, dao nha, hổ cốt, cây đao này liền gọi hổ cốt đao được rồi. Nhiều năm chưa từng xuất hiện cười ngây ngô, lần thứ hai ngưng tụ ở khóe miệng. Nhìn cái này lấy đại yêu thương mộc chi xương luyện chế hổ cốt trường đao, Từ Ngôn phảng phất thấy được càng nhiều hơn đao kiếm. Thiên Bắc có rất nhiều đại yêu, một con đại yêu luyện chế một món pháp bảo, đây chẳng phải là phát tài. Kế thiên cơ phủ liệt phong giáp cùng giao nha sau khi, Từ Ngôn có thứ tư món pháp bảo, nhưng là cảnh giới của hắn theo người khác nhưng vẫn là hư đan. Đừng nói hư đan không cách nào động dùng pháp bảo, mặc dù là sơ thành nguyên anh thợ rèn cùng phí lão cũng chỉ có thể thôi thúc một món pháp bảo đến. Đối địch. Một là pháp bảo rất khó luyện chế, cần vật liệu quá mức quý giá. Hai là linh lực không đủ, không cách nào điều động nhiều lắm pháp bảo. Linh lực hơi động, giao nha cùng hồ cốt đồng thời bị lấy ra. Hai cái dị bảo ở giữa không trung gào thét mà qua. Vạch ra hai đạo kinh người kiếm khí. Sau đó nhanh như tia chớp bị bắt về. Phân biệt trôi nổi ở Từ Ngôn bên người hai bên. Cảm thụ một phen hai kiện pháp bảo đồng xuất hao tốn phí linh lực. Từ Ngôn gật gật đầu. Loại trình độ này thôi thúc pháp bảo, hắn còn tiêu hao nổi. Két đi đi một trận vang lên giòn giã. Song quyền bị bốc lên sau khi lại chậm rãi buông ra. Sau đó lần thứ hai bị bốc lên. Đột nhiên đụng nhau một lần. Truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi. Từ Ngôn bản thể lại một lần nữa chiếm được cường hóa. Hắn lúc này lực đạo đạt tới 1000 cân trở lên. Đây là dựa vào vô số linh đan cùng hai cái bích anh loa gây nên. Như vậy thân thể lực lượng so với nguyên anh tu sĩ đều còn đáng sợ hơn. Tay không bên dưới thậm chí có thể cùng yêu linh chém giết. 1000 cân lực lượng, ở yêu tộc trước mặt có thể không coi là cự lực. Đại yêu hơi một tí nắm giữ vạn cân cự lực. Mặc dù là một ít lấy lực lượng sở trường yêu linh, còn chưa hết 1000 cân lực đạo. Vì lẽ đó Từ Ngôn phần này lực đạo trong nhân tộc xem như là kinh người, nhưng là đặt ở thiên bắc không đáng kể chút nào. Bích Anh Loa, chấm ngoặc kép, nhớ tới Thanh Bì đã từng lấy Bích Anh Loa trao đổi kim tình khối này đại yêu mai rùa. Từ Ngôn ánh mắt lập tức khẽ động. Bích Anh Loa cực kỳ thưa thớt, bất quá ở Quỷ Nhãn Tông hay là có thể được một ít. Quỷ Nhãn, bạn cũ của ngươi Thương Mộc đã chết. Tiếp theo cái, cũng nên đến phiên ngươi. Chấm ngoặc kép, âm trầm nói nhỏ, mang theo sát ý vô tận. vang lên ở trống rỗng phủ đệ bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.